Thời Nhiễm vẫn chọn cách là một nửa bột ngô và một nửa bột mì, 8 phần quả du trộn với 1 phần bột ngô 1 phần bột mì, cho vào một muỗng nhỏ muối ăn, không thể xuống tay mạnh mà phải rắc lên từng lớp, mãi đến khi trên tất cả quả du đều dính bột ngô và bột mì. Sau đó hấp trong nồi, hấp trên lửa nóng đủ 8 phút, hương thơm thanh mát độc nhất thuộc về cỏ cây của quả du tỏa ra. Thời Nhiễm lại cho thêm hai gia vị nữa, một là dùng dầu ớt cô tự làm, nước chấm cay làm từ ngũ vị hương xì dầu tỏi băm, còn lại là một món vô cùng đơn giản, chính là tỏi giả thêm chút muối và dầu vừng. Nên biết rằng món ăn như cơm quả du này, thứ không thể thiếu nhất là tỏi giả. Người ăn cơm quả du, rất nhiều người là ăn hương vị vốn có và vị mộc mạc của nó, Thời Nhiễm dứt khoát làm hai loại, để người ta tự chọn. Thế là tối nay, Thời Nhiễm viết lên biển quảng cáo nhà mình ba chữ cơm quả du to tướng. Cây du trong nhà cô đủ lớn, Thời Nhiễm tính toán thời gian, làm ngày nào hái ngày ấy, mỗi ngày một sốt, chắc là đủ. Cũng chính vì là của nhà làm, chi phí chỉ tốn chút bột và gia vị, Thời Nhiễm quả quyết định ra giá thấp chưa từng thấy trong lịch sử, 5 đồng. Đương nhiên rồi, cái giá này cũng không nhiều, một bát nhỏ xíu gần bằng nắm tay, múc đầy ắp, bày nước sốt ra, tự khách chan vào. Thời Nhiễm chuẩn bị không ít, cộng thêm số lượng từng phần cũng ít, thế là trong một đêm, điện thoại của Thời Nhiễm bắt đầu rung điên cuồng. Tin, bạn đã được chuyển 5 đồng. 5 đồng, cái giá không đắt, thêm những người trẻ tuổi đến ăn, có ai mà chưa từng chảy nước miếng với bài văn cơm quả du hồi còn nhỏ chứ? Dù chỉ vì ký ức tuổi thơ, rất nhiều người cũng sẽ đến xem náo nhiệt. Nước sốt cây rưới lên trên, sau đó trộn đều, còn phải canh không trộn hăng quá rớt cơm quả du ra ngoài, thêm dầu vừng vào, ngay lập tức sẽ bị quả du mang theo hơi nóng hung ra mùi vị mê người. Không tự chủ được nuốt nước bọt, vội vàng chạy đến rút một đôi đũa, cho vào miệng nhai, vị ngọt thanh mềm mại vốn có của quả du lan ra, vị cay trong nước sốt tuy nặng, nhưng không hề át đi vị tươi ngọt của quả du chút nào, càng ăn càng ngon. Vị của tỏi giả còn tuyệt hơn, ăn kèm với cơm quả du không chê vào đâu được, làm người ta từng miếng không thể dứt ra. Bà chủ, cho tôi thêm bát nữa. Bát nhỏ như thế, sao ăn đủ? Có người đến để đặc biệt ăn mì xào, thấy cơm quả du gì đó cũng không nhớ ra, một bát, ăn liên tục hết 4-5 bát. Thời Nhiễm làm nhiều, cũng chưa đưa ra giới hạn mua, khách nhiều không có chỗ ngồi, mấy người này cũng không đi, ăn hết rồi cầm bát của mình lại đi lên phía trước. Quét mã, tự mình thêm cơm quả du. Lại chan một muỗng nước sốt, toàn quá trình không cần Thời Nhiễm trông coi, có thể nói là tự phục vụ. Lúc đầu rất nhiều người đều cầm điện thoại chụp ảnh, chụp xong chờ đăng lên vòng bạn bè, sau đó thì không còn sau đó nữa, ai cũng bận ăn. Ăn xong thì vội vã tranh thủ mua thêm một phần nữa. Dì Vương kéo thắt lưng nhỏ sau lưng tráng tráng, quát to, không thể ăn thêm nữa. Con nhìn cái bụng con kìa. Thiệt là tạo nghiệp mà, còn không thể chia đều sao? Tráng tráng đâu hiểu gì là chia đều. Chỉ biết hôm nay chị đẹp nấu món ngon mới, cậu nhóc còn muốn ăn nữa. Một bé gái khác đang ngồi cũng tầm tuổi tráng tráng, cũng vùi đầu vào ăn, hai bím tóc trên đầu cũng dương lên vô cùng cao. Ông nội ngồi đối diện cô bé, lúc cô bé ăn thóc ăn tháo, ông nội cô bé nhìn dòng người di chuyển, nhóm người trẻ tuổi đổ xô vào, chỉ cảm thấy hốt hoảng. Ông ấy cũng là người sống gần đây, hôm nay đi dạo phát hiện có bán cơm quả du, ông ấy nghĩ cháu nội nhà mình yếu ớt mỏng manh, trong nhà từ trên xuống dưới đều quen hết rồi. Dứt khoát chống lại ý kiến của quần chúng, dẫn cô bé ra đây ăn cơm xưa khổ nay vui. Món ăn như cơm quả du, đời này của họ ít ai chưa ăn, lúc giáp vụ hàng năm, cơm quả du phải nhờ cướp mới có. Cướp về xong, nếu chú trọng chút thì để lên nồi hâm, đập tỏi rồi trộn vào, còn không thì trực tiếp lấy chút muối là có thể ăn. Mấy năm qua đi, thời gian dần trôi, ông ấy vẫn nhớ cái khổ mình chịu lúc trẻ. Cứ muốn dắt con cái cháu chắc tìm hiểu. Nhưng giờ nhìn thấy... Phản phất như mục đích này không hề đạt được, cơm quả du thêm chút nước sốt, đã khác xa một trời một vực với cơm quả du thô sơ trong ký ức của ông ấy. Ông ấy không cần ăn cũng biết, vị của cơm quả du này sẽ không tệ, lại thấy cháu gái ăn dễ sợ, ông ấy không kìm được cũng nở nụ cười. Lau vụn nước sốt bên miệng cháu gái, ôn hòa hỏi, ăn nữa không con? Cô bé mở to mắt, gật đầu mạnh, vậy mua thêm hai bát, chúng ta mỗi người một bát, cho cơm quả du tư vị phong phú vào miệng. Ông ấy cảm khái, tuy không còn ăn được món ăn trong ký ức xa xưa nữa, nhưng chúng cũng có thể trở lại với hình thức khác. Thời Nhiễm cũng không ngờ cơm quả du mang đến hiệu ứng chấn động như vậy, ngày đầu còn miễn cưỡng bán được đến 9 giờ. Ngày thứ hai thì đến 8 giờ rưỡi đã bán hết rồi, ngày thứ ba, còn chưa đến 8 giờ đã bị quét sạch. Cũng vào lúc này, một hot search xuất hiện, cơm quả du tuổi thơ. Thuật ngữ này vừa xuất hiện, lập tức thu hút quần chúng thảo luận, không giấu gì mọi người. Lúc nhỏ tôi thật sự chảy nước miếng với bài thơ về cơm quả du đó đấy, ai không vậy chứ? Còn có trứng vịt giang tô muối, khế,

đủ để chứng minh tay nghề của Thời Nhiễm tuyệt đối rất xuất chúng. Trên phố cũng có người cùng ngành đến chỗ Thời Nhiễm mua mì xào và món chưng ba loại, họ đều khen ngon. Hơn nữa vì Thời Nhiễm giỏi làm ăn, khoảng thời gian này có không ít khách hàng đều chạy đến gian hàng nhỏ của cô. Dĩ nhiên rồi, mì xào của Thời Nhiễm mỗi ngày chỉ có vài phần, không phải khách nào đến ăn món chưng ba loại thì cũng có thể ăn được mì xào. Còn có vài người chạy đến vì cơm quả du, xếp hàng rồi, mua được một bát cơm quả du, ăn rồi cũng không no bụng. Dứt khoát tìm món khác trên phố để ăn, thế này ấy, chuyện kinh doanh của mọi người đều tốt lên không ít. Làm ăn tốt, cộng thêm bản thân Thời Nhiễm cũng biết làm người, chỉ cần là cô thấy bạn cùng ngành quen mặt đi qua thì sẽ hỏi thăm chuyện bán buôn, mì xào luôn luôn nhỉnh hơn. Người cùng ngành cũng bắt đầu thỉnh thoảng chào hỏi Thời Nhiễm, nhiều lúc còn có vài người tặng món của nhà họ cho cô. Trong không khí hòa thuận, chỉ có duy nhất Triệu Xuân Hồng không hòa nhập được. Cô ta căm phẫn, tức Thời Nhiễm làm ăn được, nhưng lại không tìm được cái cớ gì. Suy cho cùng cô ta không dọn hàng ra bán, là bị người ta ép, không được làm chuyện của Thời Nhiễm. Cô ta cướp vị trí, Thời Nhiễm cũng cho rồi, còn không nói một câu. Người ta bày rõ chuyện bán buôn của mình thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ không để cô ta vào trong mắt. Triệu Xuân Hồng tức đến đau gan, chỉ thấy lửa giận không bùng lên được. Chuyện làm ăn này người ta càng ngày càng ăn nên làm ra, nhà cô ta thì ngày nào cũng vậy. Triệu Xuân Hồng đi lanh quanh trong nhà một vòng lại một vòng. Bà Ngô ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nói một câu, chẳng phải chỉ là cơm hoa hòe thôi sao, chẳng được mấy ngày thì hết hoa hòe rồi, còn tức làm chi? Triệu Xuân Hồng mất kiên nhẫn nói, còn biết, nhưng thấy nhà người ta nổi tiếng, cô ta nào có thể không đỏ mắt chứ? Triệu Xuân Hồng chợt như nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng rực, mẹ, còn nhớ mẹ cũng biết nấu cơm hoa hòe nhỉ? Bà Ngô run tay, biết thì biết. Triệu Xuân Hồng cắt ngang, biết nấu là được. Hừ, hoa hòe quả du gì chứ? Thứ bao năm rồi chả ai ăn, giờ lại bỗng dưng nổi lên. Chẳng phải chỉ là rau dại thôi sao? Ai mà không biết nấu? Lại nghĩ ngợi, Thời Nhiễm tâm cơ nặng, mấy món rau dại này đều là món ăn lề đường, chi phí nguyên liệu cũng không tương xứng, nấu đại rồi lừa một đám người. Người bị lừa móc tiền ra mua một món rau dại dưới quê không ai ăn, nhà cô ta cũng làm. Lại nói tiếp, cây hoa hòe bên đường không có chủ, nếu đã vậy, dựa vào gì chỉ có mình cô đi hái hoa? Triệu Xuân Hồng càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tóm người đàn ông đang nghiêng ngả chơi điện thoại trên giường dậy, hai người cùng đi hái hoa hòe bên cầu. Chờ đến khi Thời Nhiễm bận rộn xong giờ cao điểm buổi trưa, buổi chiều lại đi hái hoa, cây hoa hòe như trải qua một cơn thiên tai. Nhánh cây ở dưới bị người ta chặt rồi, bên trên còn có vết cắt mới, vừa nhìn thì biết có người trèo lên cầm dao chặt. Hoa hòe bên trên cũng chẳng còn lại bao nhiêu, trên đất còn rơi không ít hoa bị giẫm đạp. Thời Nhiễm nhíu mày, cô không nghĩ là Triệu Xuân Hồng mà nghĩ có phải hàng xóm gần đây thấy cô nấu cơm hoa hòe. Cũng muốn tự nấu nên đến hái hoa, chỉ có điều người này cũng quá mất lịch sự rồi. Hái hoa thì thôi, hà cớ gì phải chặt cả cành chứ? Thời Nhiễm lắc đầu rời đi, xem ra cây hoa hòe gần đây cô không thể hái tiếp nữa rồi, cô lấy mấy đóa hoa hòe này nấu đồ ăn bán lấy tiền, chắc là có láng giềng không vui rồi. Nếu không thì không thể chà đạp cái cây thành thế này được. Thời Nhiễm về nhà cầm chổi đến quét sạch gốc cây, trong lòng thầm nghĩ buổi tối lại nấu món gì đó bù vào. Món chưng ba loại đột nhiên trở thành món chưng hai loại. Thời Nhiễm cũng không cố chấp thêm một món rau y hệt. Chủ yếu giờ cô cũng không tìm được rau mùa gì. Thời Nhiễm ngẫm nghĩ, dứt khoát quyết định nấu một nồi thịt lớn. Thời gian này ngoại trừ rau mùa thì có măng xuân, tư vị đủ tươi mới, nhưng con người ấy luôn cảm thấy ăn một bát thịt to đùng là sảng khoái nhất. Nói làm là làm, Thời Nhiễm tranh thủ thời gian đi chợ mua về 10 cân thịt chân giò trước, lại mua thêm 3 túi bánh lá sen lớn có sẵn. Thịt chân giò trước rút ra, cắt thành miếng vừa, cho ngũ vị hương, muối, tiêu xay, rượu nêm, hành, gừng vào ướp nửa tiếng, sau đó dùng hỗn hợp bột mì, trứng gà, tiêu xay, dầu điều tẩm vào thịt, chiên ba lần cho đến khi vàng giòn, cứ thế cho ra món thịt heo chiên giòn dạng miếng. Thời Nhiễm đang định tiến hành bước kế tiếp thì nghe thấy giọng nói lóng ngóng của Tráng Tráng, chị ơi. Tráng Tráng đeo ba lô nhỏ trên lưng, ngậm ngón tay nói, khóe miệng còn có chút nước dãi chảy xuống. Gần đây, dáng vẻ Tráng Tráng đã khác xa lúc Thời Nhiễm gặp lần đầu rồi, trẻ con lớn rất nhanh. Ăn không ngon trong một khoảng thời gian thì biểu hiện cực kỳ rõ, ngược lại, ăn ngon thì biểu hiện trên mặt cũng rất nhanh. Tráng Tráng của hiện tại đã khá hợp với cái tên của cậu nhóc rồi. Cái má nhỏ mang theo chút mỡ phúng phính, giày đeo đồng phục nhà trẻ trên người cũng không còn thẳng được nữa, bụng nhỏ lộ ra vô cùng rõ ràng. Thời Nhiễm cười đút cho cậu nhóc một miếng thịt heo chiên giòn nhỏ, mấy ngày trước dì Vương còn kể khổ với cô về khẩu vị tốt của cháu trai hiện tại, cũng không biết có phải trưa với tối ăn ngon không, đến buổi sáng bụng cũng phình to. Mới sáng sớm đã có thể uống một bát chè bột mì bên đường, còn có thể nhét thêm hai quả trứng gà. Dì cũng tức chết rồi, sợ thằng bé ăn hư bụng. Bỏ đói nó một lát,

vị ngon đặc biệt đó vô cùng xuất chúng. Vị ớt dầu đỏ cũng không yếu hơn, thơm nhẹ và cay xé, cuốn lấy nhau tranh ra một vị ngon không gì có thể thay thế trong chiếc bánh bao không nhân lớn. Thời Nhiễm ăn đến híp mắt, mà Tráng Tráng cũng đã há miệng lớn cắn bánh bao nhân măng thịt tạo ra một hình bán nguyệt. Canh nóng trong bánh bao nhân măng thịt theo miệng tràn vào, vị măng trung hòa vị thịt, nhưng không giọng khách ác giọng chủ, ngon đến nỗi làm người đắm say. Hai người vây quanh bếp lửa ăn đồ ngon giản đơn, thỏa mãn không gì bằng. Chờ đến khi dì Vương đến đón Tráng Tráng, nhóc mập đã ăn đến mắt cũng híp lại rồi. Dì Vương hơi ngại nói với Thời Nhiễm, dì dẫn nó đi thế này, thật ngại quá, Tiểu Nhiễm, thằng nhóc thối này ăn quá nhiều đồ của con rồi. Thời Nhiễm cũng chẳng để ý lắm, lúc nhỏ cô đã sống một mình rồi, hai bên cha mẹ đều có gia đình riêng, người có thể chăm sóc cô không nhiều. Nhiều lúc khất nợ một hai lần phí sinh hoạt, cô sống không nổi. Lúc ấy cũng là hàng xóm mỗi người một ít giúp đỡ cô. Thời Nhiễm cảm kích hàng xóm láng giềng năm ấy của mình, cũng thích không khí phố cổ cùng nhau đi ăn. Lại nói, một bạn nhỏ thì có thể ăn bao nhiêu? Mọi người nhường nhịn qua lại, dì Vương còn thường xuyên đến giúp cô nữa mà. Dì đừng nói vậy, hôm nay Tráng Tráng cũng giúp con, còn tưới nước cho cây du trong sân nhà con nữa. Nghe đến cây du, Tráng Tráng ăn đến mơ màng buồn ngủ đột nhiên nói một câu, em trai. Dì Vương phiền muộn nói, em trai cái gì? Em trai đâu ra? Mạng xã hội, dì cũng là một cơn gió. Làn sóng cơm quả du qua đi, cũng không còn ai đến xem náo nhiệt nữa. Tiểu Mễ và Chu Mẫn ăn mì xào bóc phốt với Thời Nhiễm, nói là dạo này có một cửa hàng trên mạng, người chủ tự tay làm sandwich, rất nhiều người đều qua đó theo chiều gió rồi. Món đó thì có gì ngon chứ? Này thì do cô không hiểu rồi, tự ra tay chắc chắn là quan trọng quá trình đấy. Giờ Tiểu Mễ và Chu Mẫn gần như là fan sự nghiệp của Thời Nhiễm, nghe nói vậy thì lập tức nhảy số, Tiểu Nhiễm, cô làm món mới đi, chuyên gia không ra tay, họ còn tưởng gì cũng là món ngon đấy. Sau khi quen thân, Tiểu Mễ và Chu Mẫn cũng biết Thời Nhiễm mới 18 tuổi, lập tức chuyển xưng hô chị gái thành xưng tên. Lại vì cảm thấy tuổi Thời Nhiễm quá nhỏ, hai người khó tránh mang theo cảm giác sợ cô bị người ta bắt nạt. Tóm lại, hơi giống fan sự nghiệp mẹ ruột. Thời Nhiễm ngồi ở cổng uống trà, tôi cảm thấy giờ thế này cũng tốt lắm. Cơn sốt của cơm quả du qua đi, Thời Nhiễm không nấu cải cúc chưng nữa, bát thịt thì chỉ bán 5 ngày rồi mất tâm. Giờ gian hàng của Thời Nhiễm vẫn chỉ có mì xào và canh, Thời Nhiễm lại chẳng thấy sao cả. Vắng vẻ cũng khá ổn, giống lúc xưa vậy, thời gian trước chạy sâu quá nhiều, cô cứ như con quay, ngày nào cũng mệt muốn chết, không dễ gì mới đợi được cơn gió thổi qua, Thời Nhiễm muốn bình ổn một khoảng thời gian. Chu Mẫn và Tiểu Mễ nhìn nhau, thấy vẻ hiu quạnh trong mắt đối phương, quả nhiên, người có tiền thì tùy ý vậy đấy. Nhàn rỗi mấy ngày rồi đến tiết thanh minh, trước tiết thanh minh một ngày, người đặt cơm ít đi vài người, Thời Nhiễm cũng hiểu, suy cho cùng rất nhiều người muốn nhân kỳ nghỉ để về nhà hoặc là đi chơi nên họ sẽ xin nghỉ trước. Ban đầu Thời Nhiễm cũng từng nghĩ nấu chút món cho mùa tiết thanh minh, nhưng bánh nếp tiết thanh minh cũng được gọi là bánh màu xanh, suy cho cùng thì người miền Nam ăn nhiều hơn. Đương nhiên dựa vào mua bán hàng trên mạng hiện đại, bánh màu xanh cũng không giới hạn một chỗ. Có bánh nhân măng thịt, nhân đậu, nhân đường trắng, còn có trứng muối chà bông, thịt sầu riêng gì đó. Thứ Thời Nhiễm nhớ ra lúc này đây lại là bánh cuộn thừng tiết thanh minh lúc nhỏ cô hay ăn. Mì vắt xoắn thành sợi nhỏ, kéo mấy cái làm dạng sợi uốn cong như vòng rào, cho vào chảo dầu chiên đến giòn rụm, bên trong thêm chút bột điều hoặc là bột đậu phộng, lại cho thêm chút hỗn hợp trứng đã đánh tan, càng nhai càng ngon. Nhân lúc người đặt cơm không nhiều, Thời Nhiễm dứt khoát chiên một rổ lớn. Sau đó dùng giấy thấm dầu chia ra. Đương nhiên, buổi trưa không thể chỉ cho người ta ăn cái này. Thời Nhiễm vò mì vắt lại, bóp thành nắm nghiền thành miếng, quét dầu lên từng miếng rồi cho lên nồi hấp chín, chính là bánh xuân. Lại nhanh tay xào một món hỗn hợp từ hẹ, giá, trứng và miếng. Món mặn chắc chắn là thịt heo kho, bên trong mỗi phần đều cho 4-5 miếng. Lại dùng thịt vụn xé nhỏ nấu ra một món thịt xá xíu sốt Bắc Kinh khẩu vị mặn. Cắt dưa leo thành miếng ngắn và mỏng, cắt củ hành thành sợi nhỏ, thêm một bịch nước chấm nhỏ do chính tay Thời Nhiễm tự pha. Bày ra như vậy, bữa ăn này cũng trông rất ra dáng. Nói ra thì, bánh xuân vốn là món ăn phải ăn lúc lập xuân, nhưng giờ ăn cũng không muộn. Từ triều đại nhà Tống bắt đầu, nói về món ăn mùa xuân, đến lúc lập xuân hoàng đế sẽ ban thưởng cho các quan thần ăn. Trông như vậy, lịch sử của bánh xuân vậy mà cũng hơi huy hoàng. Trước khi giao đi, Thời Nhiễm cho mỗi phần cơm một phần canh, nước chấm bánh xuân sẽ mặn hơn phân nửa so với rau riêng, cũng là để trung hòa khẩu vị khi ăn bánh xuân. Còn canh, Thời Nhiễm muốn nói, vậy cần phải có cháo bắp. Bánh xuân không có cháo bắp, đây quả thật là phương Tây không có Giê-xu. Hạt bắp nghiền thành hạt nhỏ xíu, chú ý là không thể lớn, lớn quá sẽ là cháo bắp của vùng Đông Bắc, quá nhỏ sẽ thành bột bắp. Phải là hạt nhỏ, ăn mới thoải mái.

Di Vương không hỏi tình hình của thời Nhiễm, nhưng chỉ nhìn cô gái mới 18 tuổi đầu tự mình bươn chải, tứ hợp viện rách nát thế kia cũng không thuê một căn nhà khác ở, mỗi ngày đối diện với đống hoang tàn từ sáng đến tối. Trong lòng Di Vương biết có lẽ đối phương có chuyện quá khứ, thời Nhiễm không dễ gì có một kế hoạch cuộc sống an cư lập nghiệp, giờ lại bị người ta chỉ mũi nhọn, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi Di Vương đã đầy một bụng tức. Bà lập tức vỗ ngực nói, vậy con không cần quản nữa, để dì đi hỏi cho con. Thời Nhiễm nói cảm ơn dì Vương, hơi dây dứt nói, vậy trước khi làm xong thủ tục, con tạm thời hủy cơm trưa. Không chắc được đối phương kiếm chuyện lúc nào, cô cũng không bằng lòng mạo hiểm. Dì Vương tỏ vẻ bà hiểu mà, an ủi cô, không sao, con về chờ tin là được. Cỡ giữa ngày tiết thanh minh dì làm xong cho con, tốt nhất là vẫn bán ở trong nhà con. Thời Nhiễm cũng nghĩ thế, thuê nhà bên ngoài, chi phí của cô chắc chắn cao hơn nhiều. Một khi chi phí vốn cao lên, cô chỉ có thể đối mặt với hai con đường, một là tuyển người mở rộng quy mô, một là chỉ có thể tăng giá. Hai điều này thời Nhiễm đều không muốn, cô có thể tuyển người gần đây đến giúp, nhưng cô không muốn mở rộng quy mô. Đầu tiên là không thể bảo đảm được chất lượng, hoặc là mở rộng quy mô mỗi ngày cô chỉ có thể bận đến hoa mắt chóng mặt. Mà tăng giá thì cô cũng không muốn lắm, đầu năm nay có quá nhiều món ngon đều là dành cho người có tiền, nếu cô tăng giá thật, dựa vào tay nghề của cô trực tiếp mở một quán ăn riêng còn nhanh hơn. Nhưng vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Tay nghề tốt từ đầu đến cuối chỉ có một nhóm nhỏ người ăn được, đa số người cả mùi cũng ngửi không được. Thời Nhiễm nhớ người thầy đầu bếp lớn đầu tiên cô theo học ở kiếp trước, người đầu bếp ấy tự mở một quán mì, mùi vị tuyệt không mắc so với giá. Hàng năm đều có người xếp hàng, thầy ấy vừa ăn đậu phộng vừa thảnh thơi nói, tôi không rảnh đi hầu hạ người ta, bán mắt thì bán cho có mấy người, nấu ra món ăn không ra gì, lát thì không ăn cay lát thì không cho bỏ đại hồi, ông đây quá quen họ rồi. Dứt khoát mở cửa làm ăn, thích ăn thì đến xếp hàng ít dồn ép, thời Nhiễm cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái, khá có phong cách đại đầu bếp ẩn thân trong thủ đô hiện đại. Cô cũng hướng đến tiêu chuẩn này, suy cho cùng xếp hàng là không phân sang hèn, tăng giá dĩ nhiên là mình sàng lọc khách hàng rồi, vậy thì duy trì nguyên trạng mới là tốt nhất. Triệu Xuân Hồng bên kia thăm dò rõ ràng, cô ta nhìn chằm chằm cổng lớn của thời Nhiễm sắp được 10 ngày, cuối cùng cũng tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ của thời Nhiễm. Tuy bên thời Nhiễm nấu cũng không nhiều, trưa nào cũng thấy mấy chục phần, nhưng chuyện này ai mà nói rõ được. Triệu Xuân Hồng thấy mình quá thông minh rồi, cũng thấy thời Nhiễm quá tham lam, gian hàng nhỏ ban đêm làm ăn tốt thế, vậy mà buổi trưa còn bán hàng giao đi. Triệu Xuân Hồng tức tối tìm hết ứng dụng đặt đồ ăn, tốt nhất là phơi bày tội ác của thời Nhiễm lên mạng, sau đó báo cáo trên app giao hàng tư chức cô không được, đóng cửa tiệm của cô. Có điều Triệu Xuân Hồng dạo một vòng thì ngơ ngác, thời Nhiễm không có cửa hàng trên mạng, đánh giá trên mạng cũng không có. Cô ta nhìn chăm chú điện thoại cả buổi chiều, mắt cũng đau luôn mà vẫn không tìm được cửa hàng của thời Nhiễm. Muốn báo cáo cũng phải có cửa hàng chứ. Triệu Xuân Hồng căm tức cắn chặt răng, chỉ thấy thời Nhiễm tâm cơ quá sâu, biết mình không hợp quy, dứt khoát làm trong âm thầm để cô ta không nắm được thóp. Triệu Xuân Hồng nghĩ không ra được cách khác, chỉ có thể tức đến xoay vòng vòng. Đột nhiên, đôi mắt cô ta sáng rực. Nghĩ được một cách hay. Nếu cô đã phạm quy nấu cơm trưa, vậy cô ta cũng đi đặt một phần cơm ngay. Đến lúc đó nói mình đau bụng, lấy củ cải dính bùn. Triệu Xuân Hồng ơi Triệu Xuân Hồng, mày thật không hổ lớn lên với đầu óc thông minh, đáng đời mày kiếm được nhiều tiền. Triệu Xuân Hồng hưng phấn dạt dào, thông qua các blogger khen mì xào và cơm quả du nhà thời Nhiễm trước đó mà ra tay. Cuối cùng cũng phát hiện một cô gái đặt cơm ở chỗ thời Nhiễm vào buổi trưa. Niềm vui mỗi ngày của đối phương là đăng ảnh với nhiều góc độ. Tấm ảnh trên bài viết mới nhất vừa đăng tức thì, bánh xung bốc khói nghi ngút ăn kèm thịt heo và rau cải các loại đầy màu sắc. Cách một cái màn hình cũng khiến Triệu Xuân Hồng nuốt nước miếng. Triệu Xuân Hồng lập tức lấy điện thoại của chồng mình đăng ký một tài khoản, nói chuyện riêng với đối phương vài câu, rồi quét mã QR để vào nhóm đặt cơm. Cô gái kia còn khá vui vẻ, cảm thấy mình kéo được khách mới cho bà chủ. Chờ khi não Triệu Xuân Hồng rẽ 7-8 cái cua quạo, lén lút mua một số điện thoại mới đăng ký tài khoản thêm vào nhóm trò chuyện, cuối cùng bà ta cũng thở phào, thấy thắng lợi ở ngay trước mắt. Hừ hừ, chờ đó đi. Bà ta phải khiến đối phương biết sự lợi hại của mình, đang định giả vờ nhắn tin riêng cho thời Nhiễm hỏi chuyện đặt cơm, chỉ thấy trong nhóm xuất hiện một tin nhắn. Mọi người ơi, chào mọi người, vì mấy ngày nay nghỉ lễ tiết thanh minh, cộng thêm bên tôi cần làm thủ tục liên quan đến tư chất, xử lý vấn đề của doanh nghiệp nên tạm thời hủy bỏ chuyện đặt cơm trước khoảng thời gian này nhé, thời gian khôi phục sẽ được thông báo sau. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, thanh minh an khang. Triệu Xuân Hồng, về đút thuế, tiết thanh minh vừa đến. Thời Nhiễm liền dành cho bản thân một kỳ nghỉ lớn, buổi trưa không cần làm, chỉ cần bận rộn ở quầy hàng nhỏ vào mỗi buổi tối là được. Triệu Xuân Hồng cách cô không xa, hai mắt đều là tơ máu, cổ họng cũng khàn khàn,

Sườn Vô Tích là ẩm thực phương Nam, thời Nhiễm nghĩ cũng không dám nghĩ ăn một miếng sườn phủ đầy đường. Đó là mùi vị gì vậy? Sau khi ăn thử món sườn Vô Tích chính gốc kia, có lẽ là do bản thân không đặt quá nhiều kỳ vọng nên ăn vào cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Điểm mấu chốt của sườn Vô Tích không phải là đường, mà là một ít nước sốt chao. Cũng có người dùng men gạo đỏ và một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là nước sốt cà chua hoặc tương cà. Thật ra, đối với thời Nhiễm, thịt kho tàu và sườn sốt đều là món ăn gia đình. Hai món ăn này đã ra đời cách đây rất lâu, dần dần xuất hiện vô số cách làm. Mỗi người đều có công thức cho riêng mình. Sườn sốt chính là như vậy, vừa có đường vừa có một chút nước sốt chao, đó chính là đặc điểm của món ăn phương Nam. Thêm tương cà thì cho ra món sườn xào chua ngọt, có thêm mận chua lại thành món sườn mận chua. Nếu cho màu đường vào sẽ trở thành sườn kho. Thời Nhiễm vừa làm vừa thấy mình thật xui xẻo, sau khi xuyên không cô vẫn nhớ hũ mận chua mà mình đã ngâm trong nhà, chắc cũng đã ăn được rồi. Không biết sau khi cô rời đi, số tiền tiết kiệm ít ỏi đó sẽ thuộc về ai? Ai nha, đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy bản thân thiệt thòi. Cũng may thời tiết chuẩn bị nóng lên, chỉ cần đợi đến khi ra trái, cô liền lấy một ít đem đi ngâm là được. Trùng hợp cây kim quế trong sân đã đến mùa ra hoa, cô sẽ đem ủ một chút mật hoa quế để ăn cùng với sườn và mận chua, như vậy mới ngon. Cuối cùng là món đùi gà lúc lắc, khá đơn giản, thời Nhiễm quyết định làm vị cay, xào thịt gà cắt hạt lựu cho đến khi bề mặt bị cháy xém. Liền bỏ gia vị vào và xào thêm một lát, đùi gà lúc lắc khi nấu xong sẽ không bị cứng và có vị cay vừa. Trong ba món có hai món lớn, mùi vị thịt kho tàu và sườn sốt thì khỏi phải bàn cãi, đến cả Diêm Vương ngửi thấy mùi thơm kia cũng phải chảy nước miếng. Buổi chiều hôm đó, những ai đi ngang qua hay sống ở gần đây đều phải chịu trận. Mùi thơm từ ống khói trong nhà bếp bay ra, chiếm lấy mọi ngóc ngách trong con hẻm. Bọn họ chỉ hận không thể thò đầu ra mắng vài câu, tiết Thanh Minh là ngày lễ lớn, sao cô vẫn còn làm vậy? Nhưng nếu nói như vậy cũng không đúng, dù sao chỉ có hôm nay là tiết Thanh Minh, hai ngày nghỉ còn lại ắt hẳn sẽ được nghỉ ngơi. Thịt kho tàu và sườn Vô Tích đều là những món không thể để nguội, thời Nhiễm tiếp tục ninh chúng ở trên bếp nhỏ được đặt ở ngoài cửa, đùi gà lúc lắc thì đem đi giữ nhiệt, còn mì hầm nồi sắt trực tiếp bưng ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.